Chương 333, Phong Nhàn. Thiên Thủy Bình Nguyên, Vấn Ngư Phương Thần nghe được Tần Chấn thanh âm nước quãng, chợt sắc mặt biến hóa, hắn ý thức được Vấn Ngư bọn người khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Chấn hôn mê, Phương Thần một cái ôm lấy Tần Chấn, sau đó tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương, để tiểu lao thử lưu lại chiếu cô Tần Chấn, mà chính mình thì là hướng phía Thiên Thủy Bình Nguyên chạy như điên. Vấn Ngư ba người, lúc trước đi theo chính mình cùng nhau đi tới Trung Bộ Đại Địa, tại Tây Bộ thời điểm, ba người bọn họ cũng bởi vì bại bởi chính mình, nguyện ý đi theo chính mình. Mà lại dù sao cũng là đến từ một chỗ, nhìn thấy bọn hắn gặp nạn, Phương Thần sao lại không xuất thủ. Phương Thần bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Thiên Thủy Bình Nguyên, lúc này hắn cách Thiên Thủy Bình Nguyên, còn có một canh giờ lộ trình. Vấn Ngư, nhất định muốn chịu đựng. Phương Thần trong lòng kêu gào, vừa mới truy sát Tần Chấn chính là một cái khí hải cảnh thất trọng võ giả, cái này võ giả là Phong Đảo đệ tử. Phong Đảo là một cái bình thường nhất tinh tông môn, trong tông môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng bất quá là khí hải cảnh cựu trọng sơ kỳ mà thôi, còn như đệ tử khác, đều là khí hải cảnh bắt trọng, thậm chí khí hải cảnh thất trọng. Tại Thiên Thủy Bình Nguyên nào đó một chỗ, một đám người ngay tại vây công hai cái võ giả, theo đạo lý nói, dùng Phong Đảo đệ tử thực lực, muốn diệt sát Vấn Ngư tư đồ phá dễ dàng, nhưng là vì sao thời gian dài như vậy, đều đánh giết không được bọn hắn. Lúc này, tại Thiên Thủy Bình Nguyên phía trên, có một chỗ lớn vô cùng đầm lầy chi địa, cái này đầm lầy chi địa, phi thường rộng lớn, chung quanh đầm lầy, có đại lượng kịch độc dây leo, chỉ cần có võ giả tới gần, những này kịch độc dây leo liền sẽ chủ động công kích võ giả. Mà tại đầm lầy trung ương, có một khối lớn thạch đầu, cũng không biết Vấn Ngư hai người là thế nào đào vong, bọn hắn thế mà an toàn đạt tới cái này một khối lớn trên tảng đá. Tại chung quanh bọn hắn, có rất nhiều kịch độc dây leo, bởi vì những này kịch độc dây leo, ngăn trở Phong Đảo đệ tử tiến công. Lúc này, tại đầm lầy bên ngoài, Phong Đảo đệ tử tiến hành một đợt lại một đợt công kích, nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại, thậm chí có mấy cái Phong Đảo đệ tử trực tiếp bị kịch độc dây leo cho đánh chết. Mắt thấy đã qua thời gian rất lâu, Phong Đảo thủ tịch đại đệ tử Phong Nhàn QNZ không định lãng phí thời gian, hắn mạnh hơn sông đầm lầy. Vấn Ngư, các ngươi chết chắc. Phong Tiên phẫn nộ nói. Sau đó, Phong Nhàn cho Phong Đảo đệ tử nói một lần tiến công tình huống, chợt đông đảo Phong Đảo đệ tử đột nhiên phát động tiến công. Hưu trong vùng đầm lầy kịch độc dây leo, không ngừng phóng xuất ra cường hoành kịch độc, ngăn cản lấy Phong Đảo đệ tử tiến lên. Tại tất cả kịch độc dây leo đều bị Phong Đảo đệ tử hấp dẫn thời điểm, Phong Nhàn thân hình, đống nhiên thả người nhảy lên, gõ tốt cha nhờ thoa tờ kho im một cái kịch độc dây leo, mũi chân nhẹ nhàng điểm vào đầm lầy phía trên, mượn dùng đầm lầy chi lực, lại lần nữa thả người nhảy lên. Cứ như vậy, Phong Nhàn lại có kinh không hiểm tra nhờ thoa tờ kho y kịch độc dây leo công kích, càng ngày càng tới gần trong vùng đầm lầy ương lớn thạch đầu. Thấy cảnh này, Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn hai người bản thân bị trọng thương, nhưng là vẫn như cũ không nguyện ý khuất phục. Giết! Theo Vấn Ngư gầm lên giận dữ, hai người bọn họ đem hết toàn lực, thi triển ra cuồng dã công kích, như toan ngăn cản Phong Nhàn tiến lên. Chỉ bằng các ngươi, cũng giống ngăn cản ta Phong Nhàn lăng không nhảy lên, thân hình lóe lên, vô hạn tới gần Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá. Đúng lúc này, hai người công kích QNZ đến, Phong Nhàn xảo diệu tra nhờ thoa tờ kho ý hai người công kích, ra lớn trên tảng đá. Các ngươi, còn muốn vùng vây dậy chết sao? Phong Nhàn hít mắt, nhìn cả người thụ thương Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá. Lúc này Vấn Ngư, một đầu cánh tay sớm đã trong chiến đấu bị Phong Nhàn cho chặt đứt, mà Tư Đồ Phá thì là bị chém đứt một cái chân, giống như không phải là bởi vì tu vi của hai người đều đạt đến khí hải cảnh thất trọng lời nói, bọn hắn căn bản là không có cách trèo chống đến. Cũng không biết Tần Chấn thế nào. Tại hôn chiến bên trong, Tần Chấn trốn, bất quá QNZ có Phong Đảo đệ tử đuổi bắt Tần Chấn, hai người bọn họ biết rõ chính mình sống không được, dứt khoát không tiến công. Phong Nhàn, ngươi cái này tạp thoái. Vấn Ngư phẫn nộ nhìn xem Phong Nhàn, lạnh giọng nói. Tại vừa tiến vào thần huyễn không gian thời điểm, Vấn Ngư ba người tiểu cơ duyên xảo hợp gặp cùng một chỗ, ba người bọn họ không ngừng tiến hành thăm dò, rốt cục phát hiện một chỗ kỳ lạ chi địa, đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, đột nhiên gặp Phong Đảo đệ tử. Sau đó, tiểu bị Phong Đảo đệ tử truy sát, Phong Nhàn đuổi giết bọn hắn mục đích chỉ có một cái kia chính là phòng ngừa tin tức này lưu truyền ra đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ cùng ta Phong Nhàn cướp đoạt truyền thừa, thật sự là muốn chết. Phong Nhàn híp mắt, nhìn xem Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Tư Đồ Phá ngồi tại trên tảng đá, phẫn nộ nói. Ta người này, xưa nay không tin tưởng báo ứng. Phong Nhàn nhếch miệng cười nói, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi lên, chuẩn bị đánh giết Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá. Bất quá, đúng lúc này, đầm lầy bên ngoài Thiên Thủy Bình Nguyên phía trên, đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Phong Nhàn quay đầu nhìn lại, hắn chỉ có thấy được một thanh trường kiếm, sau đó thấy được Bách Lý Băng Phong. Là ai nhìn thấy phong đạo đệ tử cái này đến cái khác đổ xuống, Phong Nhàn phẫn nộ quát. Hưu đánh giết những cái kia đệ tử bình thường, phương thần tốc độ rất nhanh, mà lại hắn toàn lực thi triển 100 mét băng phong, trong nháy mắt liền đem phong đạo đệ tử cho đánh giết hoàn tất. Tại làm xong đây hết thể về sau, phương thần mũi chân điểm một cái, hướng thẳng đến trong vùng đầm lầy ương thạch đầu lướt đến. Thấy cảnh này, Phong Nhàn hít mắt, cười nói, muốn cứu bọn họ, ngươi đã không có cơ hội. Phong Nhàn bàn tay nắm chắc thành quyền, sau đó đông nhiên hướng phía Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá hoanh kích mà đi. Hắn tự tin tại hắn đánh giết Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá trước đó, cái này võ giả không cách nào chạy tới nơi này. Hưu bất quá, ngay tại Phong Nhàn nắm đấm sẽ tiếp xúc đến hai người thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ thấu triệt nội tâm hàn băng, ngay sau đó chính mình thế mà bị đóng băng. Phương thần thi triển ra 100 mét băng phong về sau, tiêu liền trong vùng đầm lầy kịch độc dây leo, đều bị đóng băng, phương thần lợi dụng cái này khoảng cách, trong nháy mắt lướt đến trên tảng đá. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, khí hải cảnh cựu trọng sơ kỳ Phong Nhàn, rốt cục đánh nát băng phong, khôi phục tự do. Hắn khôi phục tự do về sau chuyện làm thứ nhất, chính là lại lần nữa ra quyền, đánh giết Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá. Nhưng là, phương thần sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Hưu tinh nhận kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, thủy hỏa kiếm quang trong nháy mắt đâm vào Phong Nhàn trong thân thể, Phong Nhàn tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp lọt vào trong vùng đầm lầy. Các ngươi không có sao chứ? Phương thần nhìn thấy tay cụt Vấn Ngư, còn có chân gãy Tư Đồ Phá, trong đôi mắt, nổi lên một vòng sát ý. Phương huynh, ngươi lại cứu chúng ta? Vấn Ngư nhìn xem Phương thần, nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, trong vùng đầm lầy, truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm, ngay sau đó như là tượng đất Phong Nhàn, đống nhiên bắn ra, đứng tại Thiên Thủy Bình Nguyên phía trên. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, dám ngăn trở ta Phong Nhàn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Nhàn vẫn nộ quát. Vừa mới bất ngờ không đề phòng, bị phương thần một kiếm đâm trúng, bất quá cũng may hắn tránh né kịp thời, không có thương tổn cùng yếu hại. Các ngươi chờ một chút. Phương thần có chút nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Nhàn. Phong đảo đệ tử phương thần no y tiểu tử, biết rõ ta là phong đảo thủ tịch đại đệ tử Phong Nhàn, ngươi còn dám xuất thủ, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Phong đảo rất lợi hại phải không? Phương thần hỏi ngược lại. Nếu như ta nói ta là Bái Kiếm Tông đệ tử, ngươi là có hay không muốn tới quỷ liếm nghe được Phương thần? Phong Nhàn càng tức giận hơn, hắn cho rằng Phương thần là tại chế nhạo hắn. Tiểu tử, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Nhàn vẫn nộ quát. Phương thần cổ tay rung lên, 100 mét băng phong lại lần nữa thi triển, kịch độc dây leo bị băng phong, hắn nhẹ nhõm tiểu ra Thiên Thủy Bình Nguyên phía trên. Cho dù ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nhìn đến Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá thương thế về sau, Phương Thần liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đánh giết Phong Nhàn. Phong Nhàn tu vi chỉ có khí hải cảnh cựu trọng sơ kỳ, nhưng là cùng nhìn Châu Thành Vương gia Vương Tiêu so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhân gia Vương Tiêu tu vi chỉ có khí hải cảnh cựu trọng sơ kỳ, nhưng là so với hắn Phong Nhàn lợi hại rất nhiều, đây chính là thế lực lớn cùng thế lực nhỏ khác biệt. Đối mặt Phong Nhàn, Phương Thần không sợ chút nào. Tinh ẩn kiếm nắm trong tay, Phương Thần bỗng nhiên thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, bàng bạc thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp đâm về Phong Nhàn. Muốn chết? Phong Nhàn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, quanh thân hiện ra nồng đậm phong chi ý cảnh, trực tiếp dung nhập vào trên nắm tay, hắn một quyền vung ra, lập tức trên bầu trời, có trên 100 cái quyền ảnh. Phanh phanh phanh tại tinh ẩn kiếm không chế phía dưới, thủy hỏa kiếm quang không ngừng đụng vào quyền ảnh phía trên, bạo phát ra tiếng vang kịch liệt. Ngay tại Phong Nhàn toàn lực đối kháng Phương Thần thủy hỏa kiếm pháp thời điểm, trong lúc đó Phương Thần thi triển ra Đại La Hồn Sắt Diễm. Mặc dù Đại La Hồn Sắt Diễm chỉ là tu luyện đến tầng thứ nhất, nhưng là Phương Thần từ khi trở thành một cái hồn tu về sau, đối linh hồn trường khống càng thêm thuần thục. Hưu bên trên bầu trời, một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp chui vào Phong Nhàn trong đầu, Phong Nhàn lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn vận chuyển linh hồn, muốn luyện hóa đạo này hỏa diễm. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Bất quá, ngay tại cái này một cái, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong đầu của hắn, hiện ra nồng đậm vô cùng thủy hỏa đồng nguyên khí tức. Cái này Phương Thần phát giác được một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, hóa cảnh. Ngay tại vừa rồi, Phương Thần thành công tìm hỉ hệ u ra hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Hưu Phương Thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào Phong Nhàn trong thân thể. Phốc, Phong Nhàn đang toàn lực ngăn cản công kích linh hồn, căn bản vô hạ ngăn cản Phương Thần thủy hỏa kiếm pháp. Tinh ẩn kiếm đâm nhập Phong Nhàn thân thể thời điểm, Phong Nhàn trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Phanh, Phương Thần rút ra tinh ẩn kiếm, Phong Nhàn thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Ta không cam tâm. Phong Nhàn thanh âm khàn khàn nói xong câu nói sau cùng, đã mất đi sinh cơ. Tại thời khắc mấu chốt, thủy hỏa kiếm pháp đạt đến tầng thứ 7 hóa cảnh, để Phương Thần cũng thế, đánh chết Phong Nhàn về sau, Phương Thần lại một lần nữa đi vào trong vùng đầm lầy lớn trên tảng đá.